Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, CP không hiện thân. Một bên khác, tại Dressrosa trong hoàng cung, đồng dạng đạt được tình báo Doflamingo, lại cho ra cùng Hạc cũng không giống nhau phán đoán. Hắn cơ hồ là xác định, quỷ thủ đoàn hải tặc chính là hướng về phía Dressrosa phương hướng đến. Không có cái gì cái gọi là kỹ càng suy đoán cùng suy luận. Có vẻn vẹn chỉ là loại kia trực giác. Hải quân cần lý tính đi xử lý các loại vấn đề. Nhưng đối với hải tặc mà nói, tại rất nhiều thời điểm đều là bằng vào trực giác làm việc. Dù là Doflamingo cũng không ngoại lệ. Xem ra là thật hướng về phía ta tới. Phu phu phu phu, chấm ngoặc kép, Doflamingo cũng sẽ không xem thường quỷ thủ đoàn hải tặc. Một cái có thể tại hải quân đại tướng thủ hạ chạy trốn, có thể giết chết thiên long nhân về sau còn ung dung ngoài vòng pháp luật đoàn hải tặc, là đủ để đối với hắn tạo thành mãnh liệt uy hiếp. Cho nên hắn chẳng những sẽ coi trọng, mà lại sẽ đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở đây. Đến ứng đối sắp đến trận này, rất có thể là hắn chiếm cứ Dressrosa đến nay kịch liệt nhất một trận chiến. Suy tư một lát sau, Doflamingo lấy ra đen đen Musi, bấm chính phủ thế giới, làm nguyên thiên long nhân, hắc ám thế giới ngầm lớn nhất giao dịch hạch tâm. Hắn là tất cả thất vũ hải bên trong đặc thù nhất một cái. Thế lực trải rộng hắc bang, hải quân thậm chí nội bộ chính phủ. Các người muốn nhất tiêu diệt gia hòa, hiện tại hướng ta chỗ này tới. Phu phu phu phu, không biết các người có tính toán gì. Ngoặc kép. 5 ngày sau đó, quỷ thủ đoàn hải tặc tại Dressrosa trước cuối cùng một hòn đảo đăng lục. Cũng tại tòa hòn đảo này bên trên bắt đầu bố trí. Lần này rốt cục không thể tránh né trực tiếp bại lộ ra. Tin tức truyền lại đến hải quân bản bộ thời điểm, Hạc cùng chiến quốc bọn người, cơ hồ là lập tức xác định, rốt mục tiêu đường thuyền là vương hạ thất vũ hải Doflamingo địa bàn. Dressrosa. Cứ việc cái này thời điểm mới xác định, thoáng có chút trễ, nhưng chiến quốc vẫn như cũ là lập tức hạ lệnh quân hạm xuất phát. Từ hải quân đại tướng Kizaru, xuất lĩnh 3 chiếc cỡ lớn quân hạm, hướng về Dressrosa mà đi. Một bên khác, Dressrosa phương diện, Doflamingo cũng đã triệu hồi bên ngoài các cán bộ. Dân chúng còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trên đại dương bao la các đại thế lực, lại đều từ từ bắt được một loại tựa như phong bạo đêm trước cảm giác. Làm hắc ám thế giới hạch tâm, giao dịch qua mạng trải rộng toàn bộ thế giới Don Quixote gia tộc. Một khi xuất hiện vấn đề gì, ngay lập tức sẽ tác động đến toàn bộ thế giới. Mà liền tại thế giới vô số thế lực ánh mắt, mang theo kinh nghi bất định, mang theo kỳ quái, mang theo không quá tin tưởng. Nhìn về phía Dressrosa thời điểm, rốt một người đi đường cũng rốt cục đến. Nơi này chính là Dressrosa. Lo nhìn qua phía trước hòn đảo, hít sâu một hơi, hồi tưởng lại Doflamingo giết chết Corazon tràng cảnh, hắn không khỏi siết chặt trong tay yêu đao quỷ khóc, đôi mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo. Hắn biết hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy giết chết Doflamingo, nhưng đối phó Doflamingo một hệ liệt kế hoạch đều có hắn tham dự cùng mưu đồ. Vì thay Corazon báo thù, xử lý Doflamingo, hắn cơ hồ tướng mình trước mắt có thể làm đến hết thảy, toàn bộ đều đã làm. Một trận chiến này, thế muốn để Doflamingo vì năm đó hành vi mà trả giá đắt. Lafitte đứng tại bong tàu một bên, nghiêng thân thể, chống gỗ lim thủ trưởng, nói, ta cảm thấy Doflamingo khả năng đã biết chúng ta tới. Hoác hoác hoác, đi thôi. Rốt ánh mắt bình tĩnh, tại thuyền dần dần cập bờ thời điểm mở miệng, cũng thả người nhảy lên, rơi xuống trên bờ. Hắn xuyên màu đen áo khoác, không có bất luận cái gì che lấp, cứ như vậy cất bước đi vào Dressrosa. Hết thảy kế hoạch đều đã chế định hoàn thành, hiện tại đã không cần che giấu, còn lại chính là quyết chiến. Lafitte nhẹ nhàng cười một tiếng, đi theo Rốt sau lưng. Robin cùng Lo hai người cũng là đi ở hậu phương. Một nhóm 4 người hướng về Dressrosa tiến lên. cứ như vậy đường hoàng vượt qua đường đi. Đi hướng Dressrosa trung ương hoàng cung. Bọn hắn tới. Vậy mà như thế trắng trợn. Không làm che lấp đi tới. Phu phu phu phu. Chấm ngoặc kép. Tại Dressrosa trung ương trong vương cung. Doflamingo đứng tại cửa sổ nơi cửa. Trên mặt lộ ra một cái tràn ngập tà dị nụ cười. Phảng phất tướng hết thảy đều nắm giữ nơi tay. Hắn xoay người. Từ cung điện cửa chính đi ra. Hướng về phía trong bóng tối bóng người nói. Đã khách nhân đã đến. Như vậy cũng nên ra ngoài hảo hảo nghênh đón một cái. Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao tứ đại cán. Bộ tề tụ. Liền liền nội ứng tại hải quân bên trong Virgo. Cũng là tại hải quân chính quy điều lệnh dưới. Tại mấy ngày trước đó đã tới Dressrosa. Đương nhiên, Virgo sẽ không chính diện hiện thân. Hắn sẽ xuất lĩnh lấy hải quân. Đại biểu hải quân thân phận đối quỷ thủ đoàn hải tặc xuất thủ. Bởi vì hết thảy đều là thượng tầng quyết định. Sẽ không bại lộ cũng sẽ không dẫn tới hoài nghi. Đương rốt bọn bốn người đi vào Dressrosa cung điện bên ngoài thời điểm. Lấy Doflamingo cầm đầu. Cộng thêm trừ Virgo bên ngoài tam đại cán bộ tối cao. Cũng là cất bước đi ra. Song phương đều là một nhóm bốn người. Quỷ thủ đoàn hải tặc. Cuối cùng vẫn là cùng các ngươi chạm mặt a. Nếu như ta nhớ không lầm. Các ngươi có phải hay không từ ta chỗ này cầm đi không nên cầm đồ vật. Doflamingo nhìn xem rốt bọn người. Hai bên nhếch miệng lên đến một cái quỷ dị độ cong. Mang theo kính râm khuôn mặt tươi cười. Khiến người vì đó tim đập nhanh. Rốt xuyên màu đen áo khoác. Phía sau là Fitter bọn người. Quần áo cũng toàn bộ đều là hắc ám sắc điệu. Đây là tại trước một hòn đảo đặc biệt thay đổi quần áo. Người chỉ chính là tự nhiên hệ sàn sạt trái cây A. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Doflamingo. Ánh mắt bình thản mở miệng. Doflamingo thân cao so rốt muốn cao một chút. Nhưng lại cũng không thể từ thân cao bên trên lấy được khí thế phương diện ưu thế. Doflamingo cười đắc ý. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi dựa dẫm vào ta đoạt đồ vật về sau. Liền quên đi nó nguyên bản thuộc về ai đây? Không, rốt ánh mắt bình tĩnh nói. Không có năng lực bảo vệ cẩn thận. Nó liền không thuộc về ngươi. Đạo lý này cũng không cần ta dạy ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Doflamingo nụ cười hơi dừng lại. Nhưng lập tức lại cười càng tăng lên một chút. Hắn không có làm ra đáp lại. Mà là quay đầu nhìn về phía rốt hậu phương Trafangalo. Nói, lo, người tiểu quỷ này rốt cục trở về a. Don Quixote gia tộc đời thứ ba hồng tâm vị trí. Thế nhưng là một mực cho ngươi bảo lưu lấy đâu. Phu phu phu phu, Doflamingo cũng không muốn giết chết lo. Op op nomi năng lực già tác dụng quá lớn. Nếu như nguyện ý nghe lệnh của hắn. Tại một số phương diện giá trị thậm chí càng tại đồng thú trái cây đường cắt phía trên. Nghe được Doflamingo, roi thẳng bình tĩnh mặt bỗng nhiên nâng lên. Hướng về phía Doflamingo lãnh đạm nói. Từ Corazon tiên sinh chết một khắc kia trở đi. Ý nghĩa sự tồn tại của ta. Chính là vì Corazon tiên sinh báo thù. Người cũng nên đến trong địa ngục đi sám hối. Doflamingo, phu phu phu phu, chấm ngoặc kép. Doflamingo nghe lo, không có toát ra bất kỳ tức giận gì. Ngược lại là cười, nói, ta nên nói ngươi là có dũng khí đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Lo, thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, hôm nay đối thủ của các ngươi cũng không phải là ta. Theo Doflamingo thanh âm rơi xuống, sáu cái chiều cao không đồng nhất, nhưng lại toàn bộ xuyên màu trắng áo khoác, đồng thời mang theo mặt nạ thân ảnh. Từ trong âm u chậm rãi đi ra, kia màu trắng sắc điệu, cùng rốt một người đi đường hắc ám sắc điệu, tạo thành mãnh liệt so sánh. Chính phủ thế giới tổ chức tình báo tầng cao nhất, CP0, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.